Tốt nhất con rể, chương 1550, trong bóng tối người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, Bùi Cương lần nữa gia tăng lực đạo tại thượng thần hai bên trái phải không trung dùng sức đánh vài tiếng, tiếp theo kiên nhẫn chờ giây lát thế nhưng phía dưới như cũ không có động tĩnh chút nào xảy ra chuyện. Bùi Cương sắc mặt trong chốc lát trở nên dị thường khó coi, tiếp theo không nói hai lời, đẩy ra tượng đá trước mặt đống đá, đưa tay cắm vào đống đá phía dưới lỏng lẻo đống đất bên trong lục lọi lên. Đào Sấm cùng Lâm Vũ liếc nhìn nhau, Đào Sấm gấp giọng hỏi. Thế nào, phía dưới này có người đóng giữ sao? Đúng, chúng ta luân phiên tại cái này mặt trông coi, chỉ có gõ ra ám hiệu người chúng ta mới có thể mở cửa. Bùi Cương trầm giọng nói ra, thần sắc vội vàng không thôi, thường ngày có người đánh ám hiệu, trên cơ bản đều sẽ rất nhanh mở cửa, kết quả hôm nay hắn gõ nửa ngày cũng không có động tĩnh, có thể thấy được mặt nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói, Bùi Cương dùng sức tại đống đất bên trong mò mẫm, gấp đầu đầy mồ hôi. Lâm Vũ nhíu mày một chút suy nghĩ, đột nhiên bỗng nhiên vươn tay, bắt lại Bùi Cương cánh tay, sắc mặt ngưng trọng hướng Bùi Cương hỏi. Có thể hay không thủ vệ huynh đệ ngủ thiếp đi, hoặc là đào ngũ rồi. Bùi Cương nao nao tiếp theo dùng sức lắc đầu, nói ra. Tuyệt đối sẽ không, đây là sống còn sự tình, cũng không phải khách du lịch, ở phía dưới đóng giữ người tất nhiên sẽ treo lên 12 phần tinh thần. Nếu bọn hắn không có động tĩnh, cái kia vô cùng có khả năng đã bị cái gì bất trắc. Nói xong tay hắn hơi động một chút muốn từ Lâm Vũ trong tay tránh ra tốt tiếp tục tìm kiếm mở cửa cơ quan, bất quá Lâm Vũ một mực nắm lấy hắn cánh tay, không cho hắn tránh thoát, hắn nhướng mày, không khỏi nghi ngờ nói. Hà tiên sinh, ngài nắm lấy ta làm gì a? Ta ngay tại hoa khai cửa cơ quan đâu. Lâm Vũ không có vội vã nói chuyện, sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng, ngắm nhìn bị Bùi Cương đạp đổ đống đá trầm giọng nói. Người đã nói, nếu là không minh cho nên người tới, muốn cưỡng ép mở cửa lao xuống đi tất nhiên muốn phá hư bên ngoài cái này chồng chất đống đá thế nhưng vừa rồi ngươi động thủ trước đó, cái này đống đá thật tốt đứng ở cơ quan này bên trên cũng không có lọt vào bất luận cái gì phá hư, vậy ngươi nói, những thứ này tiềm nhập phía dưới người, là thế nào đi vào? Bùi Cương nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói. Ngài là nói, là huynh đệ chúng ta chủ động mở cửa. Cái kia xuống dưới, nhất định là biết rõ ám hiệu người chẳng. Chẳng lẽ, là một mực tiếp tế chúng ta những người kia phản bội chúng ta? Chấm, chuyện này, đây không có khả năng a, hiện tại hết thảy đều có thể. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, hướng mọi người nhắc nhở. Đều giữ vững tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói xong hắn lúc này mới buông tay ra, hướng Bùi Cương đè ép áp tay, ra hiệu Bùi Cương mở cơ quan thời điểm nhất định phải chậm chạp cẩn thận. Bùi Cương sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu từ đống đất bên trong cầm ra một cái nắm tay sau đó, hắn dùng sức đi lên nhấc lên, ngay sau đó. Két kéo kéo, một tiếng hòn đá xê dịch tiếng vang truyền đến, thổ địa miếu bên trong tượng đá tính cả toàn bộ tòa thực chất toàn bộ rời đi, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua phương hành miệng nhỏ. Mọi người hướng phía hình vuông miệng nhỏ phía dưới nhìn quanh một chút chỉ gặp phía dưới tối như mực không có chút nào dị dạng. Góc truyện audio.com Mọi người tranh thủ thời gian nghiêng tai nghe ngóng, đen ngòm cửa thông đạo bên trong cũng không có truyền ra bất luận cái gì vang động. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt không khỏi hiện lên một tầng sầu lo không an thần sắc. Càng là yên tĩnh, càng để cho người ta khẩn trương bất an. Chấm, ta đi xuống trước, Bùi Cương cắn răng, nói xong liền phải thả người nhảy đi xuống. Bất quá Lâm Vũ đột nhiên đưa tay một cái ngăn cản hắn, trầm giọng nói. Vẫn là ta tới trước. Mặc kệ luận thân thủ vẫn là tốc độ, hắn đều là trong mấy người tốt nhất cho nên có cái gì nguy hiểm, hắn chắc chắn nhất phá giải. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tung người một cái nhảy xuống. Đông, toàn bộ cửa hang khoảng chừng mấy mét sâu, Lâm Vũ sau khi rơi xuống đất phát hiện phía trước rộng mở trong sáng, giống như là một cái đường hầm, lúc này bên trong đường hầm u ám thâm thúy, không có bất luận cái gì động tĩnh, trong không khí xen lẫn một luồng mùi nấm mốc. Lâm Vũ các loại ánh mắt thích ứng mấy phần, lúc này mới thấy rõ đường hầm cuối cùng tựa như là một cái cực lớn khoáng đạt không gian, bên trong lờ mờ bày biện một chút cái bàn loại tạp vật bất quá nhưng không thấy nhân ảnh. Lâm Vũ lúc này mới đưa tay hướng phía trên đầu vẫy vẫy tay, tiếp theo chính mình dẫn đầu hướng phía trước đường hầm đi tới. Bùi Cương tranh thủ thời gian nhảy xuống tới, sau đó Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên cùng Đào Sấm Tôn Học Binh cũng tranh thủ thời gian nhảy xuống tới, cả đám theo sát sau lưng Lâm Vũ, nhanh chóng hướng phía trước khoáng đạt không gian đi đến. Bùi Cương đầu đầy mồ hôi lạnh, siết chặt trong tay chùy thủ, bắp thịt cả người căng cứng, trong tim đập bịch bịch, phải biết bọn hắn ngày bình thường đợi tại cái này mặt thời điểm, là sẽ mở đèn. Thế nhưng hiện tại toàn bộ trong không gian một mảnh đen kịt. Bách Nhân Đồ mấy người cũng là mặt như xương lạnh, mặt mũi tràn đầy đề phòng, đồng dạng làm xong bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị. Lâm Vũ bọn hắn đi đến bên trong mảnh này khoáng đạt không gian sau đó, phát hiện bên trong một mảnh đen kịt căn bản thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. Bùi Cương trần chờ một chút, lo lắng có mai phục cũng không có vội vã đi mở đèn. Bách Nhân Đồ lập tức móc ra tùy thân mang theo ngoài trời đèn pin. Ba, đánh bầy ra, lướt qua bốn phía chỉ gặp trong này bầy đặt đều là chút ít cái bàn cùng trên dưới giường các loại đồ dùng hàng ngày, rất nhiều y phục giày cùng chén nước các loại đều còn tải. Thế nhưng toàn bộ trong không gian chỉ một người đều không có. Kỳ quái thế nào không có bất kỳ ai, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe trong bóng tối. Siêu, một đạo âm thanh phá không vang lên, một đạo màu đen quang ảnh cấp tốc hướng phía hắn nhanh chóng bắn mà tới. Cẩn thận, Lâm Vũ gấp hô một tiếng. Bách Nhân Đồ bỗng nhiên vừa quay đầu, đèn pin sáng ngời lóe lên, nhìn thấy một cây chùy thủ phi tốc hướng hắn bắn tới, vội vàng nghiêng một cái đầu tránh khỏi. Siêu, siêu, lúc này lại có hai đạo âm thanh phá không vang lên, hai đạo bóng đen cực tốc hướng phía Lâm Vũ bọn người bắn tới. Cúi đầu, Lâm Vũ quát khẽ một tiếng, phát hiện một thân ảnh cực dương nhanh hướng phía bọn hắn tiến đến cửa hang phương hướng cực tốc phóng đi. Dưới chân hắn đạp một cái, trong chớp mắt tùy tiện vọt tới thân ảnh này phía sau. Gocchuyenaudio.com. Thân ảnh này cảm giác được phía sau áp lực về sau, trong tim lột bột run lên, tiếp theo phần hông uốn éo, cấp tốc vừa quay người, một cây chùy thủ cấp tốc hướng phía sau lưng đâm tới. Thế nhưng hắn xoay người sau đó, đột nhiên phát hiện sau lưng của hắn nhân ảnh đã không thấy. Hắn thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, mở to hai mắt hoảng sợ không thôi. Chỗ này đâu, lúc này sau lưng của hắn lập tức nhớ tới một cái thanh âm trầm thấp, hắn không nói hai lời, lần nữa nắm lấy chùy thủ làm ra vẻ hướng sau lưng đâm vào thế nhưng lần này hắn còn chưa xuất thủ, hắn bả vai tùy tiện đột nhiên bị một cái hữu lực bàn tay bắt lấy, hắn chợt cảm thấy xương cốt đều phải đoạn mất kêu thảm một tiếng, chùy thủ trong tay. Leng keng, rơi xuống đất, sau đó Lâm Vũ một cước đá vào hắn đầu gối chỗ, đem hắn đá quỳ trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói. Nói, ngươi là ai? Cách chương.